Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc tiếng xe chói óc cận kề, nó mỉm cười cùng tử thần nói lời vĩnh biệt thì từ phía sau. Một đôi tay mạnh mẽ đẩy mạnh nó văng ra vệ đường. Trong khoảng khắc mơ hồ, một tiếng thắng gấp vang lên tê óc như xé nát khoảng trời. Khói bụi tung lên mù mịt như sương. Rầm, một tiếng kinh hãi, một thân người bị hất mạnh văng lên thành một đường rơi xuống đất mạnh bạo. Tất cả lại chìm vào im lặng đáng sợ, Ken nó ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim trong khoảng khắc một lần nữa cắt lìa, nó sợ hãi hét lên một tiếng kinh thiên. 2 năm sau, sân khấu ngập muôn ánh màu, phía dưới khán đài là những người cuồng nhiệt câu ngừng gào thét tên thần tượng. Trên sân khấu MC bước ra cười rạng rỡ, và bây giờ chúng ta cùng chào đón ca sĩ. Bu, dứt lời, một trận la hét chói lói bao trùm cả cô gian. Mọi người câu ngừng gọi tên. Bu, bu, bu, ánh đèn sân khấu vụt tắt từ bóng tối. Một giọng hát ngọt ngào cất lên rung động lòng người. Một ánh đèn chiếu thẳng vào nơi phát ra chất giọng ngọt ngào đó. Bùng, một tiếng cô gian như bị kiềm nén vỡ ra mạnh mẽ, đèn sân khấu đồng loạt sáng lên, một thân người nhỏ nhắn, xinh xắn tựa búp bê với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cất chất giọng thanh khiết chinh phục lòng người. Mặc dù đã rời sân khấu, nhưng tiếng các fan hâm mộ gọi tên nó vẫn cô đứng, như từng đợt sóng cuộn vang lên mạnh mẽ. Vất vả cho em rồi, Bu, cô có gì ạ, quản lý Hiro, anh chuẩn bị chưa, chúng ta về thôi, nó mỉm cười nhìn quản lý Hiro. Sân bay, Bu, Bu vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó bước đến cửa soát vé. Mẹ nó, cô kiềm chế đờ si hét lên vẫy tay như quạt gió về phía nó. Mẹ nó thấy mama cũng cô thèm chú ý hình tượng mà quăng hết đồ đạc chạy vô về phía mama nó, mama. Con nhớ mama quá, nó nũng nịu ôm lấy mama. Con gái của mẹ, mẹ cũng nhớ con quá, bà sụp xịt ôm lấy đứa con gái bé bỏng của bà. Nè nè, quên anh rồi sao, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nó nhìn anh cười tùm tìm ngượng ngùng nhảy phốc một cái ôm chầm lấy anh. Dùn, làm sao quên anh đờ si chứ? Hi hi hi hi, nó cười nhìn anh chiều mến. Chúc mừng chuyến lưu diễn của em thành công, anh dịu dàng ôm nó cười hiền. Thôi đờ si rồi, về nhà mà tâm sự, chúng ta đi thôi, mẹ nó nheo mắt trêu chọc. Mẹ nó phụng phịu hờn dỗi bước ra xe, run lái xe một mạch trở về nhà. Nó đã rời khỏi đây 3 tháng mà nhớ nhà kinh khủng, mỗi lần lưu diễn trở về, nó vẫn háo hức về nhà cô thôi. Hoan hô, về nhà rồi, nó hưng phấn nhảy cuống xe cô quan tâm đến hình tượng mà vù vù bắn thẳng vào nhà, quăng lại mớ hành lý cho Jun và mama nó xử lý. Con nhỏ này, con rể phiền con đem giúp vào, mẹ nó lắc đầu cười khổ. Mẹ đừng khách sáo, người một nhà cả mà, anh vui vẻ dở hành lý của nó mang vào nhà. Con bé này, hành lý con vứt cho con rể mang vào như vậy mà coi đờ si à, mama nó vào đến cửa thấy nó đang lui hui cởi giày thì tranh thủ trách móc mấy câu. Mama à, đừng luôn miệng kêu anh Jun là con rể nữa, cuối tháng này cô phải anh ý cùng chị Hyojin kết hôn rồi, mẹ gọi như vậy nghe dễ hiểu lầm lắm nha, nó phụng phịu lên ý kiến. Có sao, Hyojin cô phải nhận mẹ là mẹ nuôi sao, vậy thì Jun cũng là con rể mẹ rồi, mẹ nó phản bác. Ốc ai vừa nhắc tới tên con phải cô từ trong nhà bếp, một dáng người nhỏ nhắn chạy vù ra góp vui à à. Bé Bu, à à, chị Rin, hai chị em nhảy lầng cần hết ầm ĩ bay vèo vèo đến ôm chầm lấy nhau. Nhớ chị quá xá, nó nhõng nhẽo cười tê giói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cũng vậy, chúc mừng chuyến lưu diễn thành công, Hyojin ôm chầm lấy nó yêu thương vỗ về đứa em gái nhỏ. Jun và mama nó đứng một bên trong cảnh tượng ấm cúng này mà hạnh phúc. Thấy nó cười như vậy ai cũng mừng thầm. Đờ si rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, chị từ sớm đã đến nhà em nấu nhiều món em thích để mừng em lưu diễn thành công trở về đó. Hyojin buông nó ra, vỗ vỗ cái má bầu bĩnh tươi cười nói. Còn sớm mà, cô cần vội, em đi một lúc về rồi ăn, nó ngước nhìn Hyojin nheo mắt tinh nghịch rồi nhanh chạy ra cửa. Kìa, mới về lại đi đâu đó, mẹ nó hỏi vọng theo nhưng nó đã nhanh chóng sọt dép chạy mất. Mẹ chắc nó lại đi tìm. Ken đó mà, lần nào đi lưu diễn về nó trả lại đi thăm Ken ngay, Jun trầm giọng pha chút trầm cảm nói. Nghe Jun nói, cô khí đang vui vẻ bỗng trùng xuống. Đôi mắt mẹ nó thoáng nét đau lòng nhìn về hướng cánh cửa nó vừa bước ra. Đã 2 năm rồi, vậy mà nó có thể quên đờ si Ken sao, khóe mắt bà ngân ngấn giọt lệ. Mẹ thấy mẹ nuôi muốn khóc, Hyojin cũng đau lòng theo, dù sao Bu có thể vui vẻ đờ si như bây giờ chúng ta phải mừng cho em mới phải, Hyojin nắm tay bà an ủi. Hyojin nói phải đó mẹ, Bu yêu Ken như vậy, muốn nói quên cô phải dễ. Bo đã rất cố gắng, sau khi tốt nghiệp đã gia nhập làng giải trí, đúng như di nguyện của Ken. Chúng ta phải mừng vì Bo đã cố gắng như vậy chứ. Bo đã rất cố gắng sống khi cô có Ken bên cạnh. Hyojin đau lòng, giọng hơi nghẹn đau khổ, Jun đưa tay đỡ lấy cô ôm vào lòng vỗ về. Cả ba người lặng nhìn theo cùng một hướng, theo đuổi ba suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một niềm tiếc thương từ tận đáy con tim. Nó ôm bó hoa trong tay bước từng bước thật nhẹ, từng cơn gió miên man thổi mái tóc khẽ bay. Tóc nó đã dài hơn so với 2 năm trước, kể từ ngày cô còn anh ở bên, nó chưa bao giờ đụng kéo đến tóc dù chỉ một lần. Dừng chân lại, đôi mắt đượm buồn nhìn hình ảnh trước mắt cũng khuôn mặt quen thuộc cũng đôi mắt đó, chiếc mũi đó. Và, đôi môi đó, nhưng tất cả đều cô có lấy một cảm xúc, lạnh, tất cả đều lạnh, vô cảm, càng nhìn hình ảnh đó, trái tim lại càng thêm nhức nhói, một giọt lệ nóng cô kiềm, đờ si mà rơi dài, nó đau lòng gạt đi hàng lệ, khóe môi khó khăn gượng một nụ cười, xin lỗi anh, Ken, em lại khóc nữa rồi, em đã hứa sẽ cô khóc nữa, vậy mà, em xin lỗi, một lần này nữa thôi, đờ si cô anh, em chỉ khóc thêm lần này nữa thôi, em sẽ tiếp tục mỉm cười. Anh có thấy em cô, em đã sống như anh muốn, sống và thực hiện cả giấc mơ cả phần anh có thấy cô từng tiếng ngắt quãng đau đớn kèm theo những hạt pha lê cô ngừng tuôn rơi Ken. Em nhớ anh đến phát điên, tại sao anh lại nằm đó, tại sao bỏ em một mình cô đơn bước trên con đường này. 1 năm trước, cấp cứu, xin nhường đường, tiếng ầm ĩ khắp nơi cũng cô lọt nổi vào tai nó một mảnh. Mỗi giác quan của nó lúc này chỉ tập trung lên mỗi anh. Người anh máu, toàn là máu, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, trái tim nó vỡ vụn, thật sự vỡ vụn, bác sĩ, xin hãy cứu anh, xin ngài nó nghẹn ngào gào thét van xin tuyệt vọng, đôi bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu níu kéo anh. Xin cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cách chương.